Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được những thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ nghe Dương Tử Mi hỏi như vậy, Dung Hòa ẩn tu ở chùa Linh Tuệ đã lâu, ngay cả khi ông ta trở lại cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, vì vậy cũng không biết đến tòa nhà Phi Dược. Ông ngạc nhiên hỏi, cao ốc Phi Dược ư? Thế bộ dạng hoang mang của ông ấy, Dương Tử Mi nhận ra mình đã hỏi sai người, bèn cười mà nói, vậy thì con không hỏi nữa. Dung Hòa giải thích, mặc dù ông không rõ, nhưng ông cũng có biết sơ sơ. Ở thủ đô này, thường thì phong thủy của các cao ốc chung cư đều do người nhà Gia Cát bài trí. Nếu không phải, thì có nghĩa là không mời được họ. Bọn họ rất hay bắt bẻ khách hàng. Trên đời này, ai mà không từng một lần, hai lần đến xem phong thủy chứ? Người ta đều phải tìm đến nhà Gia Cát. Vì thế, ai cũng phải kiêng nể người nhà họ Gia Cát. Dương Tử Mi biết vì sao không được xúc phạm đến thầy phong thủy. Một ông thầy phong thủy có thể giết người một cách vô hình. Dùng cảnh sát giỏi đến đâu cũng khó có thể tìm ra chứng cứ là họ đã giết người. Vì vậy, từ xưa đến nay, thà đắc tội với vua chứ nhất định không nên đắc tội với một thầy phong thủy. Nhưng cô chưa từng nghĩ dòng họ Gia Cát lại có địa vị cao như vậy ở thủ đô. Chẳng tranh lúc Gia Cát Nguyệt vào nhà cô, anh ta liền quan sát, đánh giá cách bố trí đồ đạc xung quanh. Thì ra là về bệnh nghề nghiệp. Anh ta còn ở lại vài ngày, nói không chừng là để âm thầm nghiên cứu phong thủy của ngôi nhà chăng. Cái tên này đúng là giấu quá kỹ. Bề ngoài anh ta như một cậu công tử chơi bời lêu lỏng, vô công rỗi nghề, không ngờ đằng sau lại là một bậc thầy hiểu biết về những bí ẩn cổ xưa. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà. Dương Tử Mi trong lòng thầm thở dài. Gặp được một người như Gia Cát Nguyệt, thì một thầy tướng như cô cũng phải bỏ việc. Dung Hòa thấy vẻ mặt thẫn thờ của cô, bèn cất tiếng hỏi. Nếu nữ, còn đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ con cũng hứng thú với gia tộc Gia Cát sao? Dương Tử Mi hỏi Dung Hòa với ánh mắt vô cùng khẩn thiết. Không có gì đâu, con chỉ đang nghĩ gia tộc Gia Cát đó rốt cuộc thần kỳ đến mức nào? Khi nào ông đưa con đi xem nhà họ một chút có được không? Dung Hòa làm sao có thể từ chối ánh mắt khẩn cầu đấy của cô? Ông ta thường cháu gái đến mức chỉ cần cô ấy muốn thì phải hái sao trên trời. Ông ta cũng tìm cách để lấy xuống cho cô. Huống hồ chỉ là đi đến nhà Gia Cát. Hơn nữa, ông ta lại còn có bằng hữu ở đó. Thấy ông đồng ý, Dương Tử Mi rất vui mừng, kéo tay ông vội nói. Vẫn còn thời gian, hay là chúng ta đi đến đó luôn đi ạ? Đi luôn bây giờ sao? Dung Hòa bây giờ thấy nồn nóng vô cùng, bèn ngạc nhiên hỏi. Hiện tại, ông không kịp chuẩn bị cái gì, mà lúc nãy Gia Cát Nguyệt nói bố cậu ta đang ở nước ngoài nghỉ dưỡng, có lẽ không coi ở nhà đâu. Không có bố thì có ông. Cậu ta không có ông, chỉ có bà thôi. Dung Hòa nói, mấy đời nhà Gia Cát Nguyệt đều là đơn truyền, hơn nữa chỉ sinh con trai không sinh con gái. Nhưng đến đời bà của Gia Cát Nguyệt lại chỉ sinh con gái, không sinh được con trai. Người phụ nữ đó đành phải gánh vác việc nối dõi dòng tộc cho họ Gia Cát. Bà ta không lấy chồng, nhưng không hiểu sao lại sinh được con trai là Gia Cát Minh Châu. Hiện tại vẫn không biết bố cậu ta là ai. Còn có cả chuyện đó sao? Dương Tử Mi kinh ngạc nói. Xem ra cái gia tộc Gia Cát này đúng là hơi neo người thật. Bản thân của cô cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên đối với gia tộc thần bí này. Dương Tử Mi lại hỏi. Ông ơi, biệt thự họ Dung nhà ta có phải là do người nhà Gia Cát bài trí phong thủy không? Dung Hòa gật đầu. Cái này ông cũng không rõ, nhưng chắc là do người nhà Gia Cát bài trí. Nếu không thì chúng ta sẽ được tổ tiên chỉ dạy, yêu cầu con cháu mãi mãi không nên thay đổi kết cấu. Dương Tử Mi gật đầu nói, đúng vậy, phong thủy nhà họ Dung mặc dù không thể khiến gia tộc chúng ta đại phú đại quý, nhưng lại giúp gia tộc ta lưu truyền mãi mãi, sản sinh được nhiều người tài, an phận một phương. Đó cũng là lời dạy tổ tiên của chúng ta. Dung Hòa nhìn Dương Tử Mi với ánh mắt nghi hoặc. Nếu nữ, tại sao con biết được tổ tiên ta dạy như thế? Chẳng lẽ Tuệ Tuệ đã nói với con ư? Không phải đâu ạ, Dương Tử Mi trả lời. Thực ra con cũng là một thầy phong thủy. Cái gì? Dung Hòa vô cùng kinh ngạc, Một cô gái như con làm thế nào mà học được những thứ đó chứ? Chỉ là vô tình học được thôi ạ. Dương Tử Mi nói dối không chớp mắt. Nếu ông đến thành phố A, chỉ cần nhắc đến tên con thì ở đó ai ai cũng biết. Dung Hòa nghiêm túc nhìn Dương Tử Mi. Lợi hại đến vậy sao? Lục Trương gặp cô ở chùa Đình Tuệ, ông đã thấy cô không giống với người bình thường. Nhưng vừa đi dạo phố cùng cô, thấy cô cũng hiếu động đáng yêu như Lan Khê, lại khiến ông cảm thấy cô cũng như bao cô gái bình thường khác. Bây giờ cô lại nói mình là một thầy phù thủy, hơn nữa lại nói ra kết cấu bài trí phong thủy của nhà họ Dung thật là không tầm thường. Chỉ là ông ta nghĩ đến ngũ tệ tam khuyết của một thầy tướng, đến gia tộc Gia Cát còn không thể thay đổi được, thì thực sự ít người cũng không thay đổi được. Lại nghĩ đến bạn trai Long Trục Thiên của cô ấy, ông ta bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Dương Tử Mi. Dung Hòa thương xót nhìn Dương Tử Mi rồi nói, nếu nữ, con không phải làm thầy phong thủy nữa, ông nội sẽ chăm sóc cho con. Dung Hòa này mặc dù không thể cho con cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng vẫn có thể cho con ăn no, mặc ấm, cho con một cuộc sống đầy đủ. Nghe ông nói như vậy, thì Dương Tử Mi cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, lại có chút tủi thân, khiến cô không thể cầm được nước mắt. Kiếp trường, cô sống một thân một mình, cơm thì ngày đói ngày no, vô cùng thảm thương. Đời này 6 tuổi cô đã phải chăm sóc cho gia đình mình. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà hay là chi phí sinh hoạt hàng ngày đều do cô gánh vác. Mà ông nội Dương Bách của cô thì thật quá đáng. Ông ấy xem cô như một cái máy rút tiền, thậm chí là những chuyện không đáng cũng xin tiền của cô. Nhưng không ai nghĩ tới cô lại dễ dàng có nhiều tiền như vậy. Một cô gái nhỏ đáng lẽ ra không nên gánh vác trách nhiệm gia đình sớm như thế. Bây giờ đột nhiên ông nói sẽ chăm sóc cho cô, lo cho cô ấm no cả đời này, thì cái cảm giác tủi thân xót xa ngày trước bỗng dưng lại ùa về. Lúc này cô chỉ muốn lao vào vòng tay của ông mà khóc thật to, mà hỏi ông tại sao không xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời của cô. Nếu ông ấy xuất hiện trong kiếp trước của cô, thì cô đã không bị người ta rẻ rúng, sống nay đầy mai đó vì thế. Trong kiếp này, dù nhận được nhiều, nhưng cô cũng không có được một cảm giác an toàn. Ông đồng ý không? Dung Hòa biết những thiệt thòi cô phải chịu đựng. Ông ta vô cùng lấy lòng, bèn kéo cô vào lòng, ôm lấy, rồi nói. Ông xin lỗi nữ nữ, là do ông đến quá muộn, lẽ ra ông phải tìm ra con sớm hơn. Dương Tử Mi không kìm nổi nước mắt nữa, cô òa khóc trong lòng ông nội. Cô khóc thật to, khóc như muốn rửa trôi tất cả những đau khổ, tủi thân trong quá khứ của mình. Bản thân của cô, quả thật kiếp trước đã chịu quá nhiều đắng cay. Dung Hòa thấy thế thì vô cùng xót xa. Ông ấy hối hận, trong hơn 10 năm qua, ông chỉ đi tìm Tăng Tuệ cũng đành bỏ cuộc, thậm chí còn lên núi ẩn tu. Không ngờ trốn tránh, mãi mãi lại có thể gặp lại đứa cháu đáng thương của mình. Dung Hòa vỗ về Dương Tử Mi. Ông xin lỗi nữ nữ. Dương Tử Mi lắc đầu. Con cảm ơn ông, cảm ơn vì cho con biết con còn có một người ông tốt như vậy. Dung Hòa vuốt mái tóc của cô rồi nói. Là ông không tốt. Ông thật vô dụng vì đã không tìm con sớm hơn. Con còn điều gì oan uổng thì cứ trút hết lên người ông sẽ xử lý giúp con. Dương Tử Mi nín khóc, mỉm cười nói. Con cảm ơn ông còn không hết, làm sao dám mắng ông chứ, con không phải là đứa không hiểu chuyện đâu. Tất cả đều là do ông, con mới phải chịu khổ như vậy. Dung Hòa nói, con lớn hơn Lan Khê cũng không nhiều, nên là vô lo vô nghĩ, không phải lo đến cơm áo gạo tiền, chỉ là phải chịu nhiều khổ cực, nên con mới trưởng thành sớm thế này. Dương Tử Mi gật đầu. Sau này ông sẽ thương yêu bảo vệ con hết lòng. Trước mặt ông, con không cần giấu giếm gì cả. Có gì oan ức cứ nói hết ra. Dung Hòa lấy ra một chiếc khăn bùi xoa màu xanh, lau nước mắt cho Dương Tử Mi. Từng động tác của ông rất nhẹ nhàng, cẩn thận, vẻ mặt lại hiền hòa từ ái. Dương Tử Mi vô cùng cảm động. Đây mới chính là ông nội ruột của cô. Cảm giác hạnh phúc cứ nhẹ nhàng như sóng thủy triều, khiến cô cảm thấy cuộc sống này thật bình yên, thư thái. Có lẽ ông trời thương cho kiếp trước đau khổ của cô, thế nên kiếp này muốn bù đắp lại tình thân cho cô, khiến cô cảm thấy được yêu thương, hạnh phúc. Chị, ông cả, hai người sao vậy? Dung Lan Khê từ nãy đến giờ đứng một bên, không hiểu chuyện gì xảy ra, bèn cất tiếng hỏi. Đang nghiền đang lành, tại sao hai người lại khóc? Chúng ta còn phải đi dạo phố nữa cơ mà. Dương Tử Mi lau nước mắt, cầm lấy tay Dung Lan Khê, cười nói, chị hạnh phúc quá nên mới khóc thôi. Dung Lan Khê hỏi với vẻ mặt khó hiểu, có cái gì mà hạnh phúc cơ? Bởi vì chị có ông nội đó. Em cũng có ông, em cũng hạnh phúc. Dung Lan Khê ngước khuôn mặt dễ thương lên, lại nói, tiếc là hai chân ông bị bệnh, không thể đi được. Đúng rồi, hôm nay còn không gặp ông hai. Dương Tử Mi giờ mới nhớ ra cả ngày nay không nhìn thấy ông của Dung Lan Khê đâu. Bệnh ở chân của ông ấy lại tái phát, ông ấy đang nằm viện rồi. Mặt Dung Lan Khê cúi đầu, hai mắt đỏ đỏ rồi nói, chúng ta đi chơi vui vẻ náo nhiệt như thế này mà ông phải một mình nằm trong bệnh viện chịu đau. Dương Tử Mi xoa đầu an ủi cô bé, không sao đâu, sẽ tốt thôi mà. Bây giờ chúng ta sẽ vào thăm ông nhé. Được, được, yêu chị nhất trên đời. Dung Lan Khê vui sướng nhảy lên, ôm lấy cổ Dương Tử Mi, hồn tới tấp vào má của cô. Có thể thấy cô bé thực sự yêu quý ông nội của mình. Dương Tử Mi hỏi Dung Hòa, ông ơi, hai chân của ông hai tại sao lại không thể đi lại được? Trên chiến trường, ông ấy bị bắn hai phát đạn vào đầu gối, bị đứt gân, ảnh hưởng đến thần kinh, đến giờ vẫn không chữa khỏi được. Dung Hòa nói giọng ảm đạm. Ông cũng nghĩ đến nhiều biện pháp đưa ông ấy đi gặp nhiều danh y, nhưng không có chữa được. Thì ra là như vậy. Dương Tử Mi gật đầu. Có lẽ còn có cách trị liệu được đấy. Còn có thể chữa bệnh sao? Dương Tử Mi gật đầu nói. Vâng ạ, y học cũng là một môn bắt buộc trong huyền học. Không phải con tự khen mình, nhưng trình độ y thuật của con cũng không tồi, trị được không ít loại bệnh nặng đó. Dương Hòa không hỏi gì nữa. Ông ta chỉ xoa xoa đầu cô, trong lòng lại xót xa. Một đứa trẻ mới 16 tuổi hơn mà lại giỏi giang như vậy, có thể vượt qua bao nhiêu gian khổ của cuộc sống, tuổi thơ mất đi bao nhiêu sự mộng mơ, ngây thơ. Điều ấy, đối với nó thật là thiệt thòi. Thế rồi ba người bọn họ đi tới cổng bệnh viện. Họ thấy người đi vào bệnh viện vẻ mặt rất lạ thường. Bên trong, mọi người cũng ồn ào đổ ra bên ngoài. Mặt của ai nấy đều khiếp sợ, như muốn chạy trốn. Bước chân hoảng loạn, giống như bên trong có một quái vật ăn thịt đang đuổi bắt. Dương Tử Mi cản lại một người mà hỏi, có chuyện gì vậy? Người kia muốn chạy đi, nhưng khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp dễ thương, bèn vội vàng trả lời. Bệnh viện này bị ma ám, nó đang lộng hành bên trong kia kìa. Đêm qua có mấy người không biết vì sao chết bất đắc kỳ tử ngoài hành lang. Bây giờ tất cả y tá bác sĩ đang chạy loạn hết cả lên. Chúng tôi là bệnh nhân cũng không thể ngồi yên được. Thật đáng sợ, không khéo không phải chết vì bệnh, mà là chết vì sợ trước. Ma quỷ lộng hành ư? Dương Tử Mi hơi nhíu mày. Cô mở thiên nhãn nhìn về phía bệnh viện. Bệnh viện không giống những nơi khác. Trong đây chết chóc là chuyện bình thường. Bởi vì đã tích tụ ẩm khí quá lâu, dẫn đến nhiệt độ không khí quanh đây luôn thấp hơn mấy độ so với các nơi khác. Nếu như dùng thiên nhãn, nhìn cũng chỉ thấy một lớp bụi mờ mờ bao xung quanh bệnh viện. Đó là một hiện tượng bình thường. Nhưng hiện tại, tầng khí tức của bệnh viện này không phải là màu xám, mà là màu xám đen đậm đặc không bình thường, chứng tỏ âm khí bên trong rất nặng. Chẳng lẽ là có lệ quỷ sao? Theo lý mà nói, lệ quỷ không thể xuất hiện trong bệnh viện được. Bệnh viện là nơi hay có người chết, nơi quỷ đầu trâu mặt ngựa hay đi đến. Bình thường thì ác quỷ không dám đến đầy quấy nhiễu. Ác quỷ dù có lợi hại đến đâu cũng không thể đấu lại với quỷ đầu trâu mặt ngựa. Nếu chúng xuất hiện ngay lập tức thì sẽ bị quỷ đầu trâu mặt ngựa bắt đi luôn. Loại bỏ khả năng lệ quỷ, đó chính là âm khí do con người tạo ra. Dương Tử Mi nhíu mày, hỏi rõ ông chú đang ở đâu. Cô để ông và Dung Lan Khê đợi bên ngoài, một mình đi vào bên trong. Dung Hòa vội vàng ngăn cô lại. Nếu nếu, con và Lan Khê đợi bên ngoài đi, để ông đi vào đưa Dung Nhạc ra. Dương Tử Mi mỉm cười nói với ông. Ông đừng quên con làm nghề gì, con là thầy tướng chuyên đi bắt ma. Các loại quỷ dữ đều đã gặp qua, bên trong nhốn nháo như vậy, không phải là ma mà là người. Người lại càng nguy hiểm hơn quỷ. Dung Hòa ngăn cô lại rồi nói, con là con gái, không thể mạo hiểm vào đó được. Ông đừng có sợ, con mạo hiểm quen rồi. Ông và Lan Khê đứng đợi ở bên ngoài này, đừng đi vào kẻo lại thêm phiền toái. Nói xong toát một cái, Dương Tử Mi đã đi vào bên trong. Dung Hòa muốn ngăn lại cũng không có kịp. Dung Hòa lo lắng nói với Lan Khê, Lan Khê, con ở ngoài này chờ, ông đi vào tìm chị con. Bên trong đó có ma, mọi người ai cũng chạy ra hết. Ông đừng đi vào đấy nữa có được không? Dung Lan Khê vội vàng kéo tay Dung Hòa lại. Chị đã bảo ông chờ ở ngoài này rồi. Chúng ta đi vào sẽ gây thêm phiền toái cho chị. Chúng ta cứ ở ngoài này chờ thôi cũng được không? Ông là ông của con bé, sao có thể để nó vào trong đó một mình được? Không được, dù có chết ông cũng phải vào đó. Không thì không đáng làm ông của con bé. Dung Hòa vẫn cố chấp nói, Lan Khê không được đi đâu cả, cứ ở đây đợi chúng ta đi ra nha. Dung Lan Khê đành gật đầu đồng ý. Dung Hòa nhanh chóng đi vào bên trong tìm bóng dáng của Dương Tử Mi, xem cô bé đã chạy đi đâu. Khi ấy là bởi vì sự an toàn của ông hai nên Dương Tử Mi tìm đến phòng bệnh của ông ấy trước. Ở ngoài hành lang phòng bệnh có mấy cái xác chết được phủ vải trắng, đang chờ cảnh sát đến để kiểm tra hiện trường. Cho dù là bác sĩ hay y tá nhìn vào đó cũng phải kinh sợ. Vài người bệnh và người nhà bệnh nhân cũng hoảng sợ, mau chóng chuẩn bị đồ đạc để rời đi. Phòng bệnh của Dung Nhạc nằm ở cuối hành lang, mà khí đen ấy hình như cũng từ đó mà thoát ra, bay lờ đờ ngoài hành lang. Hơn nữa, trong không khí còn phảng phất đâu đây mùi máu tanh khó chịu, càng khiến gần phòng bệnh của Dung Nhạc thì lớp khí đen kia càng dày đặc. Trong đầu Dương Tử Mi bỗng suy nghĩ tiêu cực, tim cô bỗng trùng xuống, cô lo lắng cái đám âm khí kia có liên quan đến ông hài của cô. Đi đến cửa phòng bệnh, cô đẩy cửa đi vào. Cô thấy ông hài Dùng Nhạc đang nằm nhắm nghiền mắt ở trên giường. Khuôn mặt của ông ta và của ông cô đúng là có nét hào hào giống nhau. Quả nhiên xung quanh có một lớp khí đen mỏng. Dương Tử Mi lo lắng. Trên đời này, đúng là muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp. Cô đứng ngoài cửa, dùng thiên nhãn quan sát bên trong, nhưng vẫn chỉ thấy một lớp khí đen dày đặc, hoàn toàn không thấy được thứ gì khác cả. Nhìn kỹ lại, cô phát hiện một bên mắt của ông ta bị tóc che mất. Cô phát hiện một vết đen to, ngắn đang phập phồng di chuyển đến thái dương của ông. Cô suy nghĩ một lúc, chợt cô nhớ đến Liên Châu. Ngày trước, Tằng Tử Thanh bị trúng cổ độc trùng cũng có biểu hiện như là vậy. Lẽ nào, Dương Tử Mi không dám vội kết luận. Cô gọi một tiếng rất nhẹ nhàng. Ông hai, ông hai. Người trên giường không phản ứng gì. Dương Tử Mi đến bên giường ông ta thì phát hiện ông ta đang say ngủ. Nhưng ông ta không giống như đang ngủ bình thường, mà như người đang bị thôi miên. Cô bèn vén lọn tóc che một bên mắt ông ta ra. Quả nhiên có một con trùng đang bò lồm ngồm vào đầu của ông ta. Cô đứng im lặng quan sát. Con cổ trùng kia một khi đã vào trong não thì cô cũng không thể nào bắt nó ra được. Lúc này, ông hai đã hoàn toàn trở thành một xác sống. Toàn bộ suy nghĩ của ông ta đều bị con cổ trùng đó khống chế. Dương Tử Mi buồn bã nhìn ông ta. Cô không biết việc này có liên quan gì đến mình. Điền Cầu bị cổ giết chết, hơn nữa còn bị đánh cho hồn phi phách lạc, còn khó có cơ hội đầu thai. Hắn cũng không có khả năng báo thù, trừ phi là sư phụ của hắn. Nhưng ngày đó, sư phụ của Liên Câu bị hắn ta hãm hại, khiến cho bị liệt nửa người, không thể đi lại được. Vậy thì không có khả năng nào mà ông ta đến được thủ đô. Cũng có thể là một người khác. Người này là vì Liên Câu có cùng nguồn gốc ư. Dương Tường Bi lấy chiếc gương chiếu hồn trong nhẫn trữ vật ra, chiếu vào Dùng Nhạc. Quả nhiên trong gương không xuất hiện một tia hồn phách nào. Đang suy nghĩ, đột nhiên từ ngoài có mấy viên cảnh sát tay cầm súng xông vào, theo sau là một vài bác sĩ và y tá. Một bác sĩ chỉ vào Dùng Nhạc đang nằm trên giường. Là ông ta, theo như trên camera theo dõi, thì ông ta chính là kẻ giết người. Đêm qua Tiểu Mỹ trực đêm cũng thấy ông ta từ phòng bệnh đi ra, vẻ mặt rất kỳ quái. Súng trên tay mấy viên cảnh sát đều chĩa vào giường bệnh của Dung Nhạc. Thấy Dương Tử Mi đang đứng cạnh giường bệnh, bọn họ vội vàng nói, này cô gái kia, trong đây nguy hiểm lắm, mau đi ra đi. Dương Tử Mi gật đầu rồi đi về phía bọn họ. Một viên cảnh sát thoạt nhìn như đội trưởng ở đó mà hỏi, cô với người kia có quan hệ gì? Bản thân của Dương Tử Mi cũng cảm thấy hơi bất ngờ với lực lượng đông như vậy kéo đến phòng bệnh. Dương Tử Mi đáp, ông ấy là ông chú của tôi. Đừng có nhìn, cô về nhà trước đi. Theo bản năng, viên cảnh sát đẩy cô về sau lưng ông ta. Hiện tại ở đây rất nguy hiểm. Dương Tử Mi nói thẳng vào vấn đề. Ông chú của tôi đã giết người sao? Ông ta còn không thể đi được, làm sao có thể giết người được? Viên cảnh sát nhìn sang bên vị bác sĩ phụ trách, ý dò hỏi. Vị bác sĩ gật đầu. Hai đầu gối của ông ta bởi vì ngày xưa bị thương nặng, hơn nữa lại không được điều trị kịp thời, dẫn đến bị liệt không thể đi lại được. Viên cảnh sát tức giận, gằn giọng hỏi. Ông ta không thể di chuyển, tại sao ông ta còn bị tố cáo là giết người? Cái này thì ông cũng xem camera theo dõi rồi đó, rõ ràng chính là ông ta. Vị bác sĩ kia vội vàng nói tiếp. Chúng tôi cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này thật là kỳ lạ. Viên cảnh sát chăm chú quan sát Dung Nhạc đang nằm trên giường bệnh. Hai mắt của Dung Nhạc vẫn nhắm nghiền như đang ngủ. vẻ mặt điềm tĩnh. Không ai nghĩ một ông lão như vậy trong một đêm lại biến thành kẻ sát nhân giết 5 mạng người. Ông ta cầm lấy hồ sơ bệnh án của Dung Nhạc rồi xem xét tỉ mỉ. Ông ta cũng cảm thấy điều này có chút khó tin. Đội trưởng Vương, tôi nghĩ đã có người giả trang thành Dung Nhạc đi giết người để che mắt chúng ta. Một viên cảnh sát lên tiếng. Thôn Lý cũng từng xảy ra vụ án tương tự thế này. Kể ra cũng có lý. Đội trưởng Vương gật đầu, ngay lập tức lại có vẻ nghi ngờ nói. Phòng bệnh này được theo dõi 24/24, nhưng không thấy bất kỳ kẻ lạ mặt nào đi vào mà. Cho tôi nói một câu được không? Dương Tư Mỹ bèn lên tiếng. Các ông đứng đó suy nghĩ như vậy cũng không có tác dụng gì. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lại đi đến bên giường Dùng Nhạc. Cô chỉ vào vết đen nhỏ ở trên huyệt thái dương của ông ta rồi nói. Nói ông ta giết người không đúng, nhưng cũng không sai. Ý của cô là sao? Bởi vì biểu hiện của Dương Tử Mi và giọng nói của cô lúc này hoàn toàn không tương đồng, khiến mọi người đều kinh ngạc, không tin vào những lời cô nói. Dương Tử Mi giải thích cho bọn họ nghe. Ông ta bị trúng một loại độc của cổ trùng. Con cổ trùng này chui vào đầu ông ta, từng bước chiếm lấy suy nghĩ của ông ta. Hiện tại ông ta không khác gì một cái xác sống. Mọi hành động đều do con cổ trùng kia điều khiển cả. Đội trưởng Vương kinh ngạc bước lùi lại. Cô bé đang nói đùa đấy sao? Làm gì có chuyện bị cổ trùng độc điều khiển hành vi như trong chuyện kiếm hiệp chứ? Dương Tử Mi cười. Ông đừng có coi thường, ông chưa gặp qua bao giờ. Không có nghĩa là không có tồn tại đâu nhá. Một viên cảnh sát ghé sát tai đội trưởng Vương nhận xét về Dương Tử Mi. Đội trưởng Vương, cô bé này có vấn đề rồi. Đội trưởng Vương gật đầu, ông ta cũng thấy như vậy. Lúc nãy, những viên cảnh sát này xôn xông vào, thế nhưng trong tay lại cầm theo súng. Nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi, mà chỉ thản nhiên như không. Một cô bé thoạt nhìn mới hơn 10 tuổi, mà lại có thái độ bình tĩnh như vậy, thì thật là không phải tầm thường. Nữu nữu. Đúng lúc này, Dung Hoa cũng vừa tìm đến nơi. Ông ta gọi lớn, càng đám người đi vào. Thấy Dương Tử Mi vẫn bình an vô sự, ông ta mới bình tĩnh lại, nhìn người em trai trên giường bệnh và cả một đám người đang bu ở xung quanh, không biết chuyện gì xảy ra. Dung Hoa tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi đội trưởng Vương. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại tập trung hết ở phòng bệnh của em trai tôi? Đội trưởng Vương thấy phòng thái không tầm thường của Dung Hoa, vội vàng hỏi rất lễ phép. Xin hỏi ông là ai? Trên đất thủ đô, kẻ sát người hèn hỗn tạp thế này, không nên tùy ý khinh thường một người nào. Nói không chừng lại đụng chạm vào một nhân vật có tiếng nào đó, thì hậu quả khó có thể lường trước được. Đội trưởng Vương làm việc trong nghề đã nhiều năm, cũng gặp không ít những trắc trở. Vì vậy ông ta luôn luôn khéo léo, cẩn thận, không tùy ý đắc tội với một ai. Tôi là Dung Hòa, ông chủ của Dung Hòa trai. Dung Hòa giải thích. Đây là em trai Dung Nhạc của tôi. Dung Hòa trai ư? Bánh hoa đào trăng? Ông có phải là ông chủ trong truyền thuyết của Dung Hòa trai? Vợ và con gái của đội trưởng Vương rất thích ăn bánh hoa đào của Dung Hòa trai. Ông ta thường nhờ đội trưởng Trung đi mua bánh hoa đào về cho vợ con ăn. Dung Hòa gật đầu. Nghe đồn ông đã đi tu rồi cơ mà. Đội trưởng Vương nói xong nhìn lên đầu trọc của Dung Hòa, bèn hiểu ra mọi chuyện. Thì ra ông đã hoàn tục rồi. Dung Hòa đi đến bên cạnh Dương Tử Mi nói. Nếu nữ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện với ông chú rồi. Dương Tử Mi chỉ vào Dung Nhạc trên giường. Giọng nói vừa đau thương, vừa giận dữ. Ông chú đang trúng độc cổ trùng, lại bị thao túng giết người. Dung Hòa hơi nhíu mày nhìn gương mặt của em trai đang rất trầm trọng. Sau khi ông đi tu, mọi trách nhiệm của người nhà họ Dung đều đặt lên vai của người em trai bị điệt hai chân này. Ông ta vẫn tiếp tục duy trì và phát triển công việc kinh doanh của Dung Hòa trai. Ở thủ đô, nhà họ Dung có hỗn loạn nhưng cũng không đến mức làm mất mặt tổ tiên. Bây giờ, ông ta quay lại, gánh nặng trên vai người em trai được đặt xuống, nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Việc này không khỏi khiến ông ta vô cùng đau buồn. Đội trưởng Vương lại hỏi, ông Dung, cô bé này là cháu gái của ông sao? Dung Hòa gật đầu. Ông tin độc cổ trùng mà cô bé nói sao? Tôi tin. Dung Hòa sống trong chùa Linh Tuệ hơn 20 năm. Ngày ngày cùng sư phụ tu học cũng học được không ít những điều kỳ lạ. Không phải gì khác, chỉ đã đi qua con đường bằng dây sắt của chùa Linh Tuệ cũng có thể khiến cho con người ta có thể đi vào không gian dị thứ nguyên một cách kỳ lạ. Điều này đã đủ cho con người ta khó mà tưởng tượng được. Huống hồ là độc cổ trùng, ông ta cũng từng được nghe sư phụ nói qua. đội trưởng Vương là một con người rất cẩn thận. Nếu như vậy, xin hỏi là tôi nên xử lý em trai của ông như thế nào? Cho dù trong lòng ông ta vẫn cho rằng độc cổ trùng kia là lời nói vô căn cứ, nhưng ông ta sẽ không cười cợt quan điểm của những người khác mà vẫn hỏi với bộ dạng tin tưởng. Dung Hòa nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đứng ở một bên nói, nếu như các ông muốn đưa ông ấy về đồn thì cũng không sao. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ việc vào ban đêm sẽ có viên cảnh sát nào đó bị giết hại. Vừa nghe đến lời này của Dương Tử Mi, đội trưởng Vương và những người khác không khỏi lạnh sống lưng. Vừa đúng lúc nãy thì họ kiểm tra những thi thể kia, thấy tử trạng vô cùng kinh dị, bộ não như bị ai đó lấy ra, trong khi các bộ phận cơ thể khác vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có mặt và đầu là bị đàm bẹp xuống, rất buồn nôn. Bọn họ biết đây tuyệt đối không phải là một vụ án giết người bình thường. Rốt cuộc, người trên giường bị thứ cổ độc gì khống chế mà lại phô thức giết người một cách điên rồ như vậy. Nếu như ông ta về cục cảnh sát, chắc chắn sẽ đem lại vô cùng nhiều những điều rắc rối cho cục cảnh sát của bọn họ. Điều này phải cân nhắc thật kỹ. Để tôi xin chỉ thị của cấp trên trước đã. Vì thận trọng nên ông ta không dám tùy tiện quyết định. Ông ta lập tức lấy điện thoại gọi cho cục trưởng để báo cáo tình hình. Cục trưởng cũng là một lão cáo già cẩn thận, thấy tình hình khó xử, bèn báo cáo tiếp lên cấp trên. Ở phía trên cũng sợ phải chịu trách nhiệm nên vẫn tiếp tục báo cáo lên cao hơn. Cuối cùng, báo cáo lên tận quyền thủ Tưởng Quang Chính. Tưởng Quang Chính vừa biết tin, ngay lập tức giao cho Tưởng Tư Lương xử lý. Đội trưởng Vương nhận được tin tức thì có vẻ rất hưng phấn, nói với đồng nghiệp. Thiếu soái Tưởng đang đến đây đó. Thật sao? Ở thủ đô bao nhiêu người, không ai là không yêu mến Tưởng Tử Đương. Bên cạnh việc anh ta là cháu nội của nguyên thủ Tưởng, nhưng anh ta chính là bản lĩnh vô cùng là giỏi, chỉ huy một sư đoàn 17, đủ để mọi người phải tôn thờ. Một nhân vật được ví như thần, ngày hôm nay có khả năng sẽ xuất hiện ngay trước mặt chính mình. Bọn họ không vui mừng thì cũng không thể ngồi yên được. Bọn họ như hoàn toàn quên đi mất sự việc nghiêm trọng trước mắt. Giám đốc bệnh viện vừa nghe nói nguyên thủ điều thiếu soái Tưởng đến thì cũng vội vàng đốc thúc nhân viên tập trung tại đại sảnh bệnh viện để làm lễ nghênh đón. Đến các lãnh đạo bên cục cảnh sát cũng vội vàng đến không thiếu một người. Mọi người đều không muốn trước mặt Tưởng Tử Lương xảy ra một sai sót gì. Mọi người đều biết, ngoài việc là cháu trai của nguyên thủ, tương lai Tưởng Tử Lương chắc chắn sẽ thừa kế sự nghiệp đó của ông mình. Một viên cục trưởng sát nhân phân cục thấy Dương Tử Mi đang đứng ở trong phòng bệnh thì bèn đuổi cô đi ra ngoài. Cô bé, đi ra ngoài chơi đi, đừng ở trong đây làm vướng bận người khác. Dương Tử Mi nói với ông ta, đây là ông chú của tôi phải ở đây. Viên cục trưởng tỏ tiếng quát, không cần biết là ông chú hay ông bác gì cả, đang có án mạng rất nghiêm trọng, kinh động đến tận trung ương, đến thiếu soái Tưởng cũng phải đến đây, mọi người đang tập trung làm nhiệm vụ, đừng có ở đây làm vướng chân vướng tay. Dương Tử Mi hơi nhíu mày, cô không biết tại sao Tưởng Tử Lương cũng phải đến đây cả. Viên cục trưởng thấy Dương Tử Mi vẫn không chịu đi, cảm giác như bị trêu người, bèn lớn tiếng quát cô, còn chưa đi sao, hay phải để cảnh sát lôi cô đi. Dung Hòa thấy người khác ngang nhiên nạt nộ cô cháu gái của mình thì vô cùng tức giận nói, anh đang nói cái gì đó. Viên cục trưởng ỷ lại quyền thế của mình, bởi vậy không tỏ ra khéo léo đối với Dung Hòa như đội trưởng Vương, giọng khó chịu hỏi, ông là ai? Dung Hòa, ông chủ của Dung Hòa trai. Ông ta nói với vẻ mặt khinh thường, Dung Hòa trai chỉ là một người kinh doanh bánh hoa đào, lại dám có thái độ ấy với cảnh sát. Tôi sẽ tố cáo ông vì tội gây cản trở người thi hành công vụ. Dung Hòa tức giận quát, vô liêm sỉ. Ông đang quát ai? Viên cục trưởng thấy Dung Hòa chỉ là một người kinh doanh buôn bán mà lại dám mắng ông ta như vậy, bèn nhảy dựng cả lên. Ông chỉ là tên bán bánh, sao không yên phận mà ở nhà bán bánh đi, mà dám ở đây quát nạt người thi hành công vụ. Người đâu? Nhốt ông ta vào cục cảnh sát, xem ông ta còn dám tò mồm nữa không? Dương Tử Mi đứng lên trước mặt Dung Hòa, đang giang tay che cho ông ta. Ông dám ư? Bình thường, nếu có người đánh, mắng cô, thì cô đều cười lạnh lùng. Nhưng nếu người nào mà dám động đến người thân của cô, thì cô sẽ không dễ dàng mà tha thứ. Huống hồ, tên cục trưởng này đang đòi bắt ông nội của cô. Cô lại càng không thể nhẫn nhịn được nữa. Tại sao tôi không dám cơ chứ? Tên cục trưởng nhìn Dương Tử Mi hừ mạnh một tiếng. Cô bé này, tôi còn nhỏ mà mạnh mồm gớm nhỉ, để xem tôi xử lý cô như thế nào. Tôi mạnh mồm như vậy bởi vì ông chỉ là một đống phân thôi. To gan! Viên cục trưởng thấy cô so sánh mình với đống phân liền lớn tiếng quát. Mày tưởng mày còn nhỏ tuổi mà tao không dám làm gì mày sao? Thế thì bắt tôi đi. Vẻ mặt của Dương Tử Bi đầy thách thức. Tôi sợ ông bắt tôi rồi, đến lúc muốn đuổi tôi ra cũng khó. Mày tưởng mày là thần thánh phương nào? Tao đây muốn bắt hay muốn thả mày đều là quyền của tao. Tuy rằng chức vụ của hắn ta không cao, nhưng lại có nguồn gốc trong ủy ban thường vụ, thường thì mọi người vẫn phải kiêng nể hắn. Bởi vì hắn ta mới tự cao tự đại, không biết trời cao đất dày. Thế nên bây giờ, một cô bé lại mạnh mồm nói chuyện với hắn ta như vậy, hắn nào chịu đựng được? Người đâu? Còng tay con bé này lại. Tôi muốn xem nó to gan đến thế nào. Hắn ta xài hài cấp dưới còng tay Dương Tử Mi. Dung Hòa giận dữ muốn ngăn lại, nhưng Dương Tử Mi nháy mắt nhìn ông, ý nói ông không cần lo lắng. Cô nghe lời đưa hai tay ra để hai viên cảnh sát kia còng tay của mình. Những người khác đều đang nóng lòng chờ Tưởng Tử Lượng tới, không một ai để ý đến một cô gái đang bị còng tay. Dù sao, họ cũng thấy rằng hai ông cháu Dương Tử Mi ở đây chỉ thêm phiền phức. Thiếu soái đến rồi kìa. Một âm thanh khẩn cấp từ bên ngoài truyền vào. Mọi người vội vàng chỉnh lại quần áo, ai nấy đều đứng rất nghiêm trang. Viên cục trưởng kia đứng ở một vị trí rất nổi bật. Hắn muốn Tưởng Tử Lương vừa đến thì lập tức đến báo cáo sự việc, sau đó tạo cho mình một hình tượng tốt đẹp trước mặt Tưởng Tử Lương. Nói không chừng, Tưởng Tử Lương sẽ hài lòng và thăng cấp cho hắn ta. Mọi người đều thấy là hắn ta đang đứng chen vào vị trí này, nhất là những vị lãnh đạo đáng lẽ ra phải đứng phía trước hắn ta. Thế vậy thì vô cùng khó chịu, nhưng bọn họ đều rất khéo léo không để lộ ra bên ngoài. Lúc này, nếu tranh giành vị trí sẽ gây nên sự rối loạn, nhất định sẽ khiến thiếu soái Tưởng không vui. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân lớn dần từ hành lang phía xa, phía sau là rất nhiều những tiếng bước chân khác. Thiếu soái Tưởng Tử Lương trong bộ quân phục, khí chất ngời ngời, được mọi người vây quanh như mặt trăng được vây xung quanh bởi vô số ngôi sao. Nhìn thấy những gương mặt nịnh nọt theo sau, Tưởng Tử Lương đang đứng đó, Dương Tử Mi đột nhiên nghĩ, mấy nghìn năm rồi mà bản tính của nô lệ vẫn còn tồn tại, đất đường có phải nên khôi phục đế chế không? Tưởng Tử Lương sải bước đi tới. Những người lãnh đạo này ngày thường vẫn cao cao tài thượng, đều tiến đến thăm hỏi và tự giới thiệu về bản thân. Tưởng Tử Lương vẫn lạnh lùng, anh ta chỉ thản nhiên gật đầu, không nói không rằng một câu. Cuối cùng anh ta nhìn vào chỗ Dương Tử Mi đang bị đám người vây quanh. Nhìn thấy Dương Tử Mi ở đó, anh ta có chút ngạc nhiên, lập tức vui vẻ đi đến chỗ cô. Khi thấy hai tay Dương Tử Mi đang bị còng số 8 còng lại và bị giữ bởi hai viên cảnh sát, mặt anh ta bỗng tối sầm lại. Mọi người cảm giác có cái gì đó không đúng khi anh ta chỉ đi về hướng Dương Tử Mi. Nhưng viên cục trưởng cuối cùng cũng nhận ra điều đó. Hắn ta cho rằng Tưởng Tử Lương chỉ hiếu kỳ vì thấy một cô gái lại bị còng tay, liền vội vàng chạy lên trước giải thích cho anh ta. Báo cáo thiếu soái, tôi là Phùng Minh, cục trưởng phân cục Bảo Thành. Cô gái này gây cản trở nhân viên của chúng ta làm nhiệm vụ phá án, hơn nữa lại xúc phạm tôi. Để không làm cản trở thiếu soái phá án, nên tôi đã bắt còng tay cô gái này lại, chuẩn bị đưa đến cục cảnh sát để theo dõi vài ngày, xem còn dám tùy tiện làm loạn nữa hay không. Mong thiếu soái nếu có gì bất ngờ thì thông cảm dùm cho. Tưởng Tử Lương lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Minh rồi hỏi, điều dân, phần tử phá rối ư? Ông nói ai chứ? Phùng Minh bị ánh mắt của anh ta dọa cho run lên cầm cập, chỉ nhìn vào Dương Tử Mi mà đáp. Chính là cô gái này, nghe nói là cháu gái của Dùng Hỏa trai, không có bối cảnh gì cả, từ nhỏ đã ngang ngược rồi. Ý của hắn ta muốn cho Tưởng Tử Lương biết gia cảnh của Dương Tử Mi chỉ là con nhà buôn bán, nên cứ việc trừng trị cô mà không phải e ngại điều gì cả. Không có bối cảnh sao? Tưởng Tử Lương hỏi Phùng Minh, có phải cứ không có bối cảnh là cứ tùy tiện bị còng tay thế này không? Phùng Minh vội vàng giải thích, việc này, thiếu soái Tưởng, tôi không có ý đó, vì cô ta gây cản trở việc thi hành công vụ, lại còn ăn nói ngông cuồng, là cái gì mà tôi bắt cô ta vào thì khó, có thể thả cô ta ra thì dễ. Tưởng Tử Lương nói một giọng mỉa mai, hả, cục trưởng Phùng, vậy bối cảnh của anh là gì? Phùng Minh vội vàng đem mối quan hệ kể lể. Dượng tôi là ủy viên thường ủy, trước đây làm thư ký cho Nguyên Thủ Tưởng. Vậy anh có cho rằng bối cảnh của mình có đủ lớn không? Phùng Minh nghe hỏi thì có hơi bối rối. Cái này... Hắn ta bắt đầu cảm thấy tình hình này có vẻ không đúng. Hắn ta thực sự không biết nên trả lời những câu hỏi của Tưởng Tử Lương như thế nào. Dượng của hắn ta chỉ là một ủy viên của thường ủy. Đối với một người bình thường thì nó đã đủ to rồi. Nhưng với Tưởng Tử Lương ở trước mặt thì không ai dám đem bối cảnh ra so sánh nữa. Trừ phi là dựa vào bối cảnh của Nguyên Thủ Tưởng. Tưởng Tử Lương chỉ vào Dương Tử Mi hỏi, anh có biết rõ bối cảnh của cô ấy không? Phùng Minh trả lời, chỉ là con cái nhà buôn bán thôi mà. Sai, hoàn toàn sai. Tưởng Tử Lương liếc mắt nhìn hắn, sau đó bước đến trước mặt Dương Tử Mi, cúi đầu khom lưng lễ phép gọi Dương Tử Mi, sư phụ. Nhìn cách anh ta chào Dương Tử Mi, mọi người ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên, cho rằng mình đang bị ảo giác. Mọi người bàn tán xôn xao, anh ấy gọi cô ta là sư phụ sao? Anh cũng nghe thấy gì chứ? Không phải tôi nghe lầm đấy chứ? Thật đấy, tôi nghe rõ ràng là như thế mà. Anh ấy gọi cô ta là sư phụ. Cô gái kia làm sao có thể là sư phụ của thiếu soái Tưởng được đây? Không phải là anh ấy đang nói đùa đấy chứ? Có người vui mừng nói. Không biết là có gặp phải hay là không, nhưng tên Phùng Minh sắp gặp phiền phức rồi. Ừ, cứ nhìn xem đi. Phùng Minh toàn thân gây dại đứng như trời trồng. Hắn như bị sét đánh ngang tay, kinh ngạc nhìn Tưởng Tử Lương. Thiếu soái, anh đang nói gì vậy? Anh quen cô ta sao? Tại sao tôi lại không biết sư phụ tôi cho được? Tưởng Tử Lương nhìn hắn lạnh lùng đáp. Tôi phải ba quỳ chín lại để nhận cô ấy là sư phụ. Bối cảnh của tôi còn không biết là gì so với cô ấy nữa. Phùng Minh nghe xong lập tức toát mồ hôi hột, vẫn không tin nói. Tại sao có thể như thế? Tại sao cô ta lại là sư phụ của anh? Thiếu soái đừng có lừa tôi chứ. Anh thấy tôi là người thích nói đùa sao? Tưởng Tử Lương lạnh lùng đáp. Cứ cho là tôi lừa anh đi, nhưng cũng không tùy tiện gọi người khác là sư phụ. Anh ta nói cũng đúng. Thân phận của anh ta như thế nào? Bình thường anh ta làm việc rất nghiêm chỉnh, thẳng thắn, không có lý do gì mà tùy tiện gọi một cô gái là sư phụ như thế này. Phùng Minh hoàn toàn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bản thân của hắn ta cũng chẳng hiểu được như thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được. Hắn ta thực sự không rõ đang xảy ra chuyện gì. Cô gái con nhà buôn bán mà hắn ta khinh thường lại là sư phụ của vị thiếu soái mà hắn tôn kính. Chẳng trách cô ta lại mạnh mồm mạnh miệng như vậy. Thì ra địa vị chính là dựa vào thiếu soái Tưởng. Tại sao hắn ta lại phạm phải vào sai lầm lớn như vậy? Xin lỗi thiếu soái Tưởng, là tôi hiểu lầm. Tôi không biết cô ta là sư phụ của anh. Phùng Minh vội vàng giải thích với Tưởng Tử Lương, sau đó lệnh cấp dưới tháo còng cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhẹ nhàng cử động, khiến hai nhân viên cảnh sát loay hoay mãi mà không tháo được còng trên tay cô ta. Thế Tưởng Tử Lương mặt mày cau có, Phùng Minh lại càng sốt ruột. Hắn liền tát một cái cấp dưới một bạt tay. Đồ ngu, tôi bảo anh còng lại sao làm nhanh thế, mà giờ bảo tháo ra thì cứ đứng đần ra đấy thế. Viên cảnh sát đó cũng lo lắng. Cục trưởng Vùng chắc là khóa hỏng mất rồi, không mở ra được. Mặc dù theo lệnh Phùng Minh còng tay Dương Tử Mi, nhưng việc này chính là chính tay anh ta thực hiện, cho nên anh ta sợ mình lại bị liên lụy. Đưa đây cho tôi, ngủ quá. Phùng Minh cầm chìa khóa vội vàng đi tới mở khóa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi né mình tránh đi, nhưng mày nói, tôi không muốn ông đến gần tôi. Phùng Minh sững người, hắn biết cô đang nói mình, nhưng lần này hắn không dám nổi nóng, chỉ vội vàng nói, là tôi là đống phần chết tiệt, lão đại nhân đại lượng tha mạng cho tôi. Chồng tôi giả lắm sao? Dương Tử Mi hừ lạnh một tiếng, tôi mới có 16 tuổi hơn thôi đấy, ông lại gọi tôi là lão đại nhân, ông có ý gì? Phùng Minh biết Dương Tử Mi đang cố ý làm khó khăn hắn, liền nói, tôi xin lỗi, là do tôi lỡ mồm lỡ miệng nói sai. Cô còn rất trẻ, rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả mình tỉnh nữa. Dương Tử Mi nói, ái chà chà, ông là người có địa vị, ông nói nhầm, tôi cũng không dám khó dễ ông. Với loại người như hắn ta, cô không thể bỏ qua được, hơn nữa còn bắt hắn xin lỗi quốc gia, xin lỗi nhân dân, xin lỗi chính mình. Phùng Minh sợ đến toát mồ hôi. Tôi xin lỗi, là tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, đã khinh thường cô. Sau khi vụ án này kết thúc, tôi mời cô đến khách sạn Vân Đài để tôi chuộc lỗi được không? Dương Tử Mi nói, Thái Sơn ư, ý của ông là người tôi rất to, rất béo có đúng không? Chẳng lẽ ông không biết con gái ghét nhất là bị chê béo sao? Ai bảo hắn ta vừa vô lễ với ông nội chứ? Cô vẫn chưa muốn tha cho hắn ta, phải cho hắn ta một bài học. Phùng Minh giải thích, điều này tôi không có ý đó. Tôi không hề biết cô là sư phụ của thiếu soái Tưởng, mà lại đi đắc tội với cô. Giọng của Dương Tử Mi vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát. Hả? Vì tôi là sư phụ của thiếu soái Tưởng, nên ông mới không dám đắc tội. Nếu như tôi là người bình thường, có khi nào ông còn giết tôi luôn rồi không? Phùng Minh càng ngày càng run lên cầm cập vì sợ. Ngay từ đầu, thấy cô gái này mềm yếu, dễ bắt nạt. Không ngờ cô ta lại... Phùng Minh thấy Tưởng Tử Lương có vẻ không vui, cũng không dám nói gì thêm, vội vàng đáp. Tôi xin lỗi, là tôi đã sai, xin cô tha cho tôi. Cô muốn tôi như thế nào cũng được. Dương Tử Mi nhẹ giọng nói, hay ra, nếu như ông đã còng tay tôi lại, thì tôi cũng muốn vào cục cảnh sát xem trong đó có gì hay ho. Phùng Minh sợ hãi vội vàng đáp, không được, cô là thân ngang thần ngọc, ở nhà giam bẩn thỉu, còn có rắn có chuột nữa. Dương Tử Mi thương lượng với Phùng Minh, nhưng tôi lại muốn vào xem thử. Cục trưởng Phùng, tôi đề nghị ông đưa tôi đi, tôi sẽ nói đồ đệ tôi không trách ông nữa. Phùng Minh sầm mặt lại, bây giờ hắn mới hiểu thế nào mới là mời thần thì dễ, mà tiễn thần đi thì vô cùng khó khăn đây. Bản thân của hắn đã sợ đến xanh cả mặt. Phùng Minh sợ hãi muốn chết, vừa chắp tay vừa lạy xuống. Tôi xin cô bỏ qua cho tôi được không? Cô muốn như thế nào tôi đều chịu hết. Cục trưởng Phùng, chính ông bắt tôi lại, tại sao giờ lại xin tôi tha cho ông chứ? Ông phải là bắt người rồi cũng vô nghĩa sao? Dương Tử Mi đưa cái còng ở cổ tay lên nói. Vừa nãy mọi người đều thấy là ông ta sai người bắt tôi, rồi nói phải nhốt tôi lại mấy ngày cơ mà. Những người khác đều đã ghét Phùng Minh vô cùng. Hơn nữa, cũng nhìn ra Dương Tử Mi muốn làm hắn xấu hổ một trận. Ben lên tiếng phụ họa trước mặt Tượng Tử Lương. Ông thấy chưa, cục trưởng Phùng, mọi người đều cho là ông không chịu thả tôi ra, chứ không phải là tôi không chịu tha cho ông. Làm người không thể không phân rõ trắng đen như thế được. Dương Tử Mi nói với một giọng oan ức. Tôi rõ ràng là dân lành, ông lại nói tôi là điêu dân. Huống hồ, xã hội này là xã hội pháp trị, mọi người đều là công dân, mọi người bình đẳng, tại sao lại phân biệt cán bộ với công dân? Chẳng lẽ ông muốn khôi phục đế chế, thay đổi lịch sử ư? Ông làm vậy thì con ông có biết không? Vợ ông có biết không? Cha mẹ ông có biết không? Hàng xóm của ông có biết không? Thủ trưởng của ông có biết không? Cô liên tiếp hỏi mấy câu có biết không, khiến mọi người đều buồn cười. Cảm giác cô bé này thật nhanh mồm nhanh miệng. Thật may mình đã không đắc tội với cô ấy. Ngay cả Tưởng Tử Lương vẫn lạnh lùng cũng hơi hơi run rẩy. Dương Tử Mi thực ra cũng không phải người nhanh mồm nhanh miệng. Chỉ là cô sống cùng Long Truy Nguyệt và Tăng Tư Tuệ nên cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Phùng Minh bị cô hỏi ép liên tiếp như vậy thì người lảo đảo, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Tôi xin lỗi, là do cái miệng bị ổi của tôi sẽ đánh cái miệng của mình. Vì có thể khiến Dương Tử Mi dần nguôi giận, hắn ta phải dùng khổ nhục kế, đưa tay lên tự tát vào mặt mình một phát. Nhưng ông ta hoàn toàn không dùng lực, cái tát của ông ta nhẹ như đập mũi. Dương Tử Mi tiếp tục nói, cục trưởng Phùng, ông đập mũi có phải là chê bệnh viện vệ sinh không sạch để cho mũi chích lên cái bản mặt của ông không? Ông làm như vậy sẽ khiến viện trưởng khó xử đấy. Tôi nghe nói bệnh viện này là một trong 100 bệnh viện tốt nhất toàn quốc. Ông rõ ràng là muốn làm xấu hình ảnh của bệnh viện đi mà. Phùng Minh mồ hôi chảy như suối. Tôi không phải tôi đập mũi để tôi đánh cái miệng tôi thật đau này. Nói xong, ông ta giơ tay tát vào mặt mình. Lần này, ông ta dùng lực rất mạnh. Mọi người ai cũng nghe thấy một tiếng bốp rất mạnh. Má của Phùng Minh in nguyên 5 vệt ngón tay đỏ tươi. Hắn ta bị chính mình tát đau đến ù tai nhức óc. Hắn ta tự trách tại sao lại dùng lực mạnh như vậy để hại chính mình. Dương Tử Mi liếc hắn một cái. Cục trưởng Phùng, đây là ông tự đánh mình, không liên quan gì đến tôi. Đừng có đem chuyện này đổ lên đầu của tôi. Phùng Minh lại vội vàng nói, không dám, không dám. Sau này tôi sẽ kính trọng cô như thần Phật, không dám đắc tội nữa. Dương Tử Mi cười nhạo. À, ông lại muốn trù tôi chết sớm có phải không? Không phải ý đó. Phùng Minh chợt nhận ra ông ta nói bất cứ câu nào cũng đều bị Dương Tử Mi bắt bẻ. Đây không phải là ý tốt nhất. Dương Tử Mi cũng không làm khó hắn nữa. Cô không muốn tốn thời gian ở đây để nói chuyện với loại người như vậy. Mong rằng sau vụ này, ông ta có thể có thêm một bài học nhớ đời. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.